Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 130. Buổi tối ngày hôm đó, trang viên Diệp gia đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào rất náo nhiệt. Hai cái bàn lớn đặt bên cạnh bể bơi, một bàn là dành cho nhóm đàn ông, có Diệp Lăng, Diệp Phi, Mạc Tinh, Thần Phong, Diệp Vô Đạo, Lý Thiên Hạo, Ngạo Hồng Trần, Diệp Thiên. Còn bàn phụ nữ thì trừ đám người phụ nữ của Diệp Lăng, còn có thêm Lý Kỳ, Lý Tình, Đại Minh Tinh Băng Băng đều chạy tới đây. Hai bàn đặt đầy thức ăn mỹ vị, rượu ngoại long túy. Tất cả mọi người đều ăn uống rồi cười ha ha. Đặc biệt là Diệp Thiên, trước đây ông không dám tưởng tượng có được một cuộc sống thần tiên như hiện tại, quả thật vô cùng tuyệt vời. Chẳng qua Diệp Thiên và Vương Thục Phân ngồi không bao lâu thì đã trở về phòng. Dù sao bây giờ là thế giới của đám trẻ, hai người ngồi ở chỗ này cũng không được tự nhiên, hay là trở về phòng để cho bọn trẻ có không gian riêng tư. Lại nhìn Diệp Phi, mắt cũng muốn mở luôn rồi. Nhiều phụ nữ như vậy, tuy rằng không thể muốn, nhưng có thể nhìn nha. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng xuống núi lần nào. Bây giờ một lúc đã nhìn thấy nhiều người phụ nữ như vậy, kém chút nữa, máu mũi cũng đã bay ra từ lỗ mũi rồi. Càng làm cho cậu khiếp sợ là, mẹ nó, trên thế giới này thật sự quá rộng. Đó không phải là một con rắn đen nhỏ vừa bơi trong hồ sao? Giờ đã hiện ra bản thể của mình. Còn con chó lớn màu trắng ngồi dưới chân Diệp Lăng, tên gọi là gì nhỉ? Cái gì mà hỗn độn thánh thú? Đó là cái quỷ gì? Chẳng qua Diệp Phi biết rõ, con này còn lợi hại hơn cả chân long. Thật không thể tin được, thật không thể tin được. Cậu tu Phật trước mặt Phật Tổ 18 năm, nhưng 18 năm đều coi như bỏ đi rồi. Thế giới bên ngoài thật phồn hoa, còn có rượu này, ồ ồ, uống quá ngon. Sư phụ, thật xin lỗi, lần xuống núi này có khả năng con sẽ phải phá giới rồi. Hì hì, Diệp Phi, anh đây nhìn khí huyết của cậu rất mạnh, buổi tối anh mang cậu đi tiết hỏa thế nào? Thần Phong cười hì hì, một bên Diệp Vô Đạo hung hăng vỗ lên vai hắn ta. Tôi dựa vào, cậu điên rồi, bên kia ngồi nhiều phụ nữ như vậy. Ồ, đúng rồi, lặng lẽ tiến hành, bắn súng không tiếng động, ha ha. Mọi người đều cười ha ha lên, Diệp Phi đỏ mặt, cúi đầu. Mặt đỏ giống như muốn nhỏ máu, da rẻ người này còn nhẵn nhụi hơn cả phụ nữ nữa. Không nên đâu, tôi mới vừa xuống núi, nếu như lại phá thân, sư phụ biết sẽ nổi giận, có phải có chút không thích hợp không? Diệp Phi cúi đầu, xấu hổ nói, mà đối diện Diệp Vô Đạo lại bĩu môi. Cậu đó, sao lại tính tình giống như đàn bà vậy? Cậu cũng họ Diệp, sao không có phong độ như chúng tôi? Vậy được, không mang theo cậu. Miệng của cậu chặt một chút, đừng để lộ ra ngoài. Nếu như bị lộ, có thể gặp rắc rối. Diệp Vô Đạo khom người nói nhỏ. Khi Diệp Phi vừa nghe vậy thì lập tức nóng nảy. Ê, chuyện đó, dẫn tôi theo kiến thức một chút. Ông, lập tức cả bàn đều im lặng, sau đó cười vang. Tôi dựa vào người này, thì ra cũng là một tên muộn tao, là người đồng đạo với Ngạo Hồng Trần. Tới, ăn thịt, uống rượu. Người cả bàn bắt đầu tấn công Diệp Phi, không dạy dỗ tinh thông mấy chuyện ăn uống, rồi phụ nữ cho cậu ta thì sao có thể đi được? Chỗ nào giống với đội ngũ này của bọn họ? 10 phút sau, một chân Diệp Phi đạp lên ghế, áo cũng đã cởi, trên người chỉ mặc một cái quần thể dục màu đen do Diệp Lăng mua, khuôn mặt đỏ nhắn, nhỏ nhắn đỏ bừng. Ha ha, tới nào các anh trai, uống. Về sau gặp ai dám khi dễ các anh, nói cho em biết, em sẽ đánh chết con rùa nhà nó, ha ha. Diệp Phi cười ha ha, cắn một miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn, giống như hoàn toàn biến thành một người khác, là một cỗ tinh thần hào hiệp được thả ra hoàn toàn từ trong lòng của cậu. Diệp Lăng vỗ đầu một cái nói, trời ơi, nếu như để cho Thích Vũ Kiện thấy được, chắc sẽ tức chết mất. Còn mẹ nó, cậu mới vừa xuống núi ngày đầu tiên, không thể rụt rè một chút sao? Nửa giờ sau, mọi người ăn uống no đủ, sau đó lại đến nói cho đám người phụ nữ biết, muốn dẫn Diệp Phi đi ra ngoài kiến thức một chút, để cho các cô cứ tiếp tục chơi đi. Nhìn bóng dáng rời đi của đám người Diệp Lăng, Hàn Thành Tâm bĩu môi. Dựa theo sự hiểu rõ của em với đám người xúc sinh kia, nhất định là bọn họ đi đến chỗ nào ăn chơi. Cái này cần phải nói sao? Hết cách rồi. Một đám đàn ông cặn bã đến không thể cặn bã hơn. Chúng ta vẫn một mình trong phòng đi. Một đám người đều cười ha hả lên. Một bên Vương Ngưng Mị kéo tay Mạc Tư Thanh cười nói: "Em gái, bọn họ đi rồi, chị đã có thể nói. Dáng người của em, chị đây nhìn cũng bị kích thích nha." "Đúng vậy đúng vậy, em mà là đàn ông, chết cũng phải làm chị Tư Thanh, ha ha." Một đám người phụ nữ bắt đầu trêu chọc Mạc Tư Thanh, mà Mạc Tư Thanh cũng đã quen thuộc với đám người phụ nữ này rồi, cười hì hì nói: "Các chị kém sao? Tối nay có cần em phải xem từng người không?" "Ai nha, các chị đúng là không biết xấu hổ, một đám háo sắc, muốn xem cũng phải là em xem trước." Ninh Ngọc San cười hì hì, cười mắng mọi người. Lập tức mọi người bắt đầu ồn ào lên. Sự thật chứng minh, một đám phụ nữ ở cùng một chỗ còn sắc hơn cả đàn ông nữa. Khách sạn lớn Nghi Lan là khách sạn nổi tiếng của thành phố Đông Hải. Điều kiện bên trong khỏi cần phải nói, hơn nữa thái độ phục vụ rất tốt, mấu chốt là không mắc, cho nên việc kinh doanh rất là tốt. Mấy người lái mấy chiếc xe dừng lại ở trước cửa khách sạn Nghi Lan, đi vào bên trong. Quản lý canh giữ ở cửa lập tức xoa hai con mắt: "Sao lại quen thế này?" Lập tức trong lòng ông ta giật mình, đây không phải là Mạc Tinh, Mạc đại thiếu gia sao? Sao ngày hôm nay cậu ta lại tới? Mặc kệ thế nào cũng không thể chậm trễ. Nghĩ lại hai tháng trước, một quản lý của một khách sạn nào đó đã làm khổ Mạc Tinh, kết quả ngày đó liền bị đuổi việc, bây giờ còn chưa tìm được việc làm. "Ai chà chà, Mạc thiếu, sao ngài lại đến đây? Tôi nói sao sáng sớm tôi lại nghe được tiếng chim hỉ thước kêu, thì ra là do ngài đến." Quản lý vội vã chạy tới bên cạnh Mạc Tinh, cúi đầu cười nói. Mạc Tinh gật đầu: "Đi, gọi mấy người phụ nữ cho ông đây, cho anh em tôi phá giới." Quản lý nhìn Diệp Phi một chút, liền vội vàng gật đầu, tự mình mở cửa phòng cho bọn họ, sau đó vội vã chạy ra ngoài, đi tỉ mỉ chọn một ít người có thể đi vào mắt của đám người trong phòng này. Bên trong một gian phòng được trang trí khéo léo, một hàng mỹ nữ trang điểm đẹp đẽ, vóc người quyến rũ, ăn mặc hở hang đứng trước mặt đám người Diệp Lăng. Trong mắt của đám phụ nữ này đều trắng rồi. Không vì cái gì khác, Diệp Phi lớn lên quá mê hoặc lòng người, làm cho những người phụ nữ như các cô cũng nhịn không được, thậm chí trong lòng từng người đều nổi lửa, hận không thể xông lên. "Hì hì, mấy người háo sắc các cô, người anh em này của tôi còn non nớt. Hôm nay nếu như cậu ấy chọn người nào, các cô phải cho cậu ấy một cái túi đỏ thẫm. Nếu không, tôi cũng sẽ không tha cho các cô, ha ha." Mạc Tinh cười ha ha, đối diện một đám phụ nữ liền liên tục gật đầu. Lúc này Diệp Phi rất xấu hổ đứng dậy. Cô. Diệp Phi liên tiếp chỉ 6 người, lập tức mọi người đều choáng váng. Ai, tôi kháo, cậu đang làm cái gì đấy? Lần đầu tiên tới đây, nào có ai chọn 6 người một lúc? Tôi kháo Diệp Phi, cậu điên rồi, 6 người, cậu ăn hết được sao? Mạc Tinh nuốt nước miếng một cái, trái tim run rẩy. Diệp Phi rất là mê mang. Lần đầu tiên không thể chọn như vậy sao? Diệp Phi mang theo 6 người phụ nữ đi khỏi. Bọn Mạc Tinh choáng váng, khóe miệng co giật, da mặt run rẩy. Ha ha, Diệp Lăng, có phải cậu gạt chúng tôi hay không? Người cậu tùy tiện mang về, cậu đó nói là tiểu hòa thượng của Thiếu Lâm Tự. Thần Phong cũng ngu người rồi. Mẹ nó, đây chính là tiểu hòa thượng có bối phận cao nhất trong Thiếu Lâm sao? Là hòa thượng tu luyện 18 năm ở núi Thiếu Thất sao? Cậu đừng nói giỡn. Nếu như cậu nói ngồi tù chồm hổm 18 năm ở trong ký viện, ngày hôm nay mới được thả ra còn tạm được. Đây không phải là hòa thượng lòng dạ từ bi, không gần nữ sắc, mà là một người háo sắc, háo sắc. Ngạo Hồng Trần cũng choáng váng. Mẹ kiếp, nhìn người ta, người trong đồng đạo, chẳng qua một người là tăng, một người là đạo, nhìn lại mình một chút, sao mình lại không có tiền đồ như vậy? Quản lý, cho lão tử 6 người, tôi cũng muốn 6 người, nhanh lên một chút. Diệp Lăng đã hết sức choáng váng rồi, ngày hôm nay mấy tên này điên rồi, chạy tới chỗ này tranh đua số lượng. Dương Phi 6 người, Ngạo Hồng Trần 6 người, Lý Thiên Hạo còn mẹ nó cũng hô 2 người, Thần Phong 2 người, Diệp Vô Đạo 3 người. Chờ đến khi tới lượt Diệp Lăng và Mạc Tinh, không có. Vậy mà con mẹ nó không có. Diệp Lăng và Mạc Tinh nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương thấy được sự bi thảm. Mạc thiếu, Diệp thiếu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhưng thật là hết người rồi. 5 người chọn 19 người, nơi này chúng tôi đã hết. Quản lý cũng trở nên ngu người, vội vàng lau mồ hôi trên trán, thật là đáng sợ. Đây không phải là chạy tới đây chơi, đây là chạy tới đây đóng gói người mà. Có người chơi phụ nữ như vậy ư? Đã bao lâu rồi? Ông ta làm cái nghề này đã rất lâu rồi, tuy nhiên lại chưa từng thấy có người chơi như vậy. Thành phố tràn đầy điều khó hiểu. Tôi muốn trở về nông thôn, nông thôn đường trơn, một bước một cái hố. Ông nói cái gì? Chúng tôi là người như vậy sao? Chúng tôi chỉ tới tắm một cái. Ông nói cái gì đó? Nhanh đi ra ngoài, ông đây muốn nghỉ ngơi. Nhất thời Mạc Tinh nóng nảy, xua tay trực tiếp quát lui quản lý. Quản lý đầu đầy mồ hôi sợ Mạc Tinh tức giận, liền vội vàng lui ra ngoài, trong lòng còn kinh hãi. Chuyện này là sao? Có mấy người mà gọi đến 19 người, trời ơi! Này là muốn chơi mặt trược mà. Nghẹn khuất không? Diệp Lăng cười hì hì, thật ra hắn không sao cả. Trong nhà còn nhiều lương thực cần nộp thuế, nào có thời gian dùng phân hóa học ở bên ngoài. Mạc Tình lại cười khinh thường. Cậu nói ai đó? Tôi chính là một người đàn ông chuyên đi nhà vệ sinh bên ngoài. Tại sao có thể có loại cảm giác thất bại? Thực sự là buồn cười. Hà hà, tôi sát. Tôi nói này Mạc Tình, anh học được cái thói lẩm bẩm trong miệng này ở đâu thế? Tôi phục rồi, anh chính là Lữ Mông. 3 ngày không gặp đã để cho người khác lau mắt mà nhìn. Diệp Lăng cười ha ha, Mạc Tình nhún vai. Đúng rồi Diệp Lăng, sao tôi lại nghe Tư Thanh nói cậu muốn đi đến Hồng Kông một chuyến, giết uy phong của Hà gia kia? Không phải đi giết uy phong của bọn họ, mà cho bọn họ biết có người, có mấy lời bọn hắn không thể không vâng theo. Có một vài thế giới, một vài nguyên tắc bọn hắn không thay đổi được gì. Diệp Lăng mỉm cười, lúc này đi Hồng Kông có lẽ sẽ máu chảy thành sông, có thể gây ra một trận bão lớn khắp bốn phía. Đúng rồi, nói đến đây tôi lại nghĩ đến, tôi phải gọi điện thoại cho Âu Thương, Âu Dương Chấn Nam, nói cho hắn ta một tin tức tốt. Diệp Lăng vỗ trán, lúc trước gọi điện thoại cho Âu Dương Chấn Nam, hiện tại Âu Dương Chấn Nam đã trở thành người đứng đầu mới của Đại Quyền Bang, thế lực ngầm ở Mỹ đã có chỗ đứng của hắn ta. Trong điện thoại, Diệp Lăng nói cho Âu Dương Chấn Nam, hiện tại Tứ Hải Bang ở Bảo Loan coi như đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Quạ Đen, người đứng đầu của Tứ Hải Bang, là con chó của hắn. Hơn nữa, môn chủ Long Môn lập tức thay đổi, đổi thành hắn. Hắn để cho Dương Chấn Nam chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian tiếp theo, nhất định sẽ xảy ra một trận hỗn loạn máu tanh. Âu Dương Chấn Nam nghe xong thì choáng váng rồi. Mẹ kiếp, lúc này mới bao lâu không gặp, sao lại thay đổi lớn như vậy? Trước tiên nói về Tứ Hải Bang, đây chính là thế ngực lực ngầm nổi tiếng ở Đông Nam Á. Lưu Tứ Hải chết rồi, hắn ta cũng còn có nghe một chút tiếng gió thổi, nhưng hắn ta không nghĩ tới Quạ Đen mới lên chức kia lại là con chó của Diệp Lăng. Mà Long Môn có thể nói là thế lực khủng bố, chúa tể mới của thế giới ngầm, vậy mà lập tức đã muốn tôn Diệp Lăng thành môn chủ. Quá kinh khủng. Vào giờ phút này, thế lực của Diệp Lăng gần như đã trải đầy toàn bộ trái đất, bởi vì thế lực Long Môn chính là trải rộng toàn cầu. Không cần nói đến thế lực ở Hoa Hạ, thân phận Diệp Lăng đã khủng bố tới cực điểm. Ở Hoa Hạ của bọn họ, gần như Diệp Lăng đã trở thành một ngôi sao không ai có thể ngăn cản ánh sáng của nó. Mà ở Bảo Loan, một nửa Giang Sơn cũng đã nằm trong tầm khống chế của Diệp Lăng. Thêm Long Môn nữa, gia tộc Rothschild, thế lực Diệp Lăng đã hoàn toàn bùng nổ rồi. Âu Dương Chấn Nam không biết nên nói cái gì, chỉ là lẩm bẩm nói. Đại Quyền Bang cũng gần như là đồ riêng của Diệp Lăng, bởi vì lúc trước Âu Dương Chấn Nam cũng đã nói Đại Quyền Bang là của hắn ta, mà thứ của hắn ta cũng chính là của Diệp Lăng. Cúp điện thoại xong, Mạc Tình gãi đầu một cái, không thể tin được nói. Lần đầu tiên tôi phát hiện cậu đó, đông đá một cước, tây đá một cước, hình như đã đá thành một cái hố to sự nghiệp rồi. Đầu tiên, trong hệ thống kinh tế, đứng đầu ngọn sóng gió chính là tập đoàn Hòa Mỹ. Ở nước ngoài thì chính là gia tộc Rothschild. Hai con quái vật kinh tế khổng lồ này đủ để thế giới khiếp sợ. Lại nói đến thế giới ngầm, thì có ba con quái vật lớn, Tứ Hải Bang ở Bảo Loan, Đại Quyển Bang ở phương Tây, Long Môn. Còn về trong nước thì không cần phải nói nữa, bởi vì trong nước không có thế lực ngầm. Lại nói đến địa vị của Diệp Lăng, con rể của Mạc Gia. Mình lại là người nắm giữ con dấu thủ hộ, đường đường là tướng quân của cục dị năng. Ông trời của tôi ơi, không dám nghĩ nữa. À đúng, còn có một Diệp Phi của núi Thiếu Thất Sơn. Dù cho cậu có đi theo Diệp Lăng thì cũng là người của núi Thiếu Thất. Càng đừng nói đến, còn có một đám người bị hắn thu phục. Tính toán xuống, trong một thời gian hơn một năm, Diệp Lăng đã xây dựng một sự nghiệp đủ để thế giới khiếp sợ. Mẹ nó, tính toán như vậy, đoán chừng quyền lực sau cùng của toàn thế giới đều là của cậu mất. Mạc Tinh lẩm bẩm nói. Diệp Lăng bĩu môi. Của tôi cái rắm mấy, tôi đây chỉ là một người bình thường, tôi cũng không khi dễ người, người khác cũng đừng khi dễ tôi. Phải lo cuộc sống của mình thật tốt, lại qua mấy năm nữa nên phi thăng rồi, đến tiền giới lại phải liều mạng lần nữa. Chiến tranh tiền giới rất là tàn khốc. Mạc Tinh, đến khi anh thành tiên, anh sẽ thuận lợi hơn tôi rất nhiều. Anh có biết không, anh có bao nhiêu may mắn. Diệp Lăng muôn vàn cảm khái. Một bên Mạc Tinh gãi đầu một cái. Cậu ta không biết Diệp Lăng có ý gì. Cậu ta không biết, nếu mình thành tiên, khôi phục vận may đáng sợ, đến lúc đó, đến cùng sẽ có bao nhiêu may mắn, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Diệp Lăng mỉm cười, trong con người cũng lặng yên lóe ra ánh sáng tàn nhẫn. Trước đó, chuyện của hắn, còn có hai chuyện lớn cần phải giải quyết. Chúng Thần Điện, Huyền Thiên Cung, hai thế lực lớn, nếu làm chuyện này không biết là phúc hay họa. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên thâm thúy. Đến đây đi, mưa giông gió giật đều không sợ, đến người giết người, đến thần giết thần. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng thật sớm đã đi tới cửa của một tòa cao ốc. Xung quanh rất nhiều người đang điên cuồng chạy vào trong tòa cao ốc này, trong tay cầm đồ ăn hoặc cầm đồ uống. Nơi này là tòa nhà làm việc đỉnh cấp của Đông Hải. Rất nhiều sĩ nghiệp nổi tiếng quốc tế đều lựa chọn thuê phòng làm việc ở đây. Bên ngoài tập đoàn Hàn Thị, phân bổ của tập đoàn Hòa Mỹ, bao gồm cả văn phòng làm việc của mấy người mà Diệp Lăng muốn cho Diệp Phong hợp tác cũng ở đây. Bích Phú Viện, công ty kinh doanh đất đai, nằm trong ba công ty đứng đầu trong ngành đất đai của Hoa Hạ. Nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo xung quanh, Diệp Lăng không khỏi cười. Nếu như hắn không phải tiên nhân chuyển thế, đoán chừng cũng sẽ giống như bọn họ. Diệp Lăng tìm một chỗ trống, thổi thổi nền nhà vốn không bẩn chút nào, sau đó đặt mông ngồi xuống, vươn người đốt một điếu thuốc. Cuộc sống nhà, đủ loại cảm giác, mỗi người đều có một mục đích, con đường của mình. Đường có nhấp nhô, có bụi gai, gặp họa gặp phúc đều là chuyện sớm muộn của con người. Ha ha, vui sướng vui sướng. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng nghe được một giọng nói gào thét. Diệp Lăng xoay người, là một người đàn ông trung niên, ròng mép bọc loạn, khuôn mặt tang thương, trong tay cầm một chai rượu đế đã uống cạn hơn phần nửa. Lại là anh ta, Hàn Sinh. Trước đây là một người kiêu ngạo, sao hiện tại lại biến thành cái bộ dạng như vậy? Thực sự là đáng tiếc. Có người nói, anh ta bị bạn gái của mình và một tên khốn kiếp gạt, dẫn đến đầu tư thất bại, làm cho anh ta mất hết tài sản 1 tỷ. Wow, mất 1 tỷ, trách không được. Số tiền đó phải xài bao lâu mới hết, chỉ sợ cả đời xài cũng không hết. Này này, thật không biết người phụ nữ kia nghĩ như thế nào. Có người nói, người phụ nữ kia cũng chỉ nhận được có mấy triệu mà thôi. Thật là cái đồ không có mắt nhìn. Diệp Lăng nghe được những lời này, lập tức ngẩn người. Hàn Sinh, cái tên say rượu lôi thôi lếch thếch kia, vậy mà lại là Hàn Sinh. Lúc này mới mấy năm, sao lại biến thành cái bộ dạng như vậy? Diệp Lăng nhận ra Hàn Sinh, hoặc có lẽ rất nhiều người đều biết đến Hàn Sinh. Nhưng Hàn Sinh lại không biết Diệp Lăng. Anh ta là thiên tài tuyệt đối, là thiên chi kiêu tử trong đám người. Hàn Sinh, 3 năm trước đây nổi lên, dùng nguyên lý đòn bẩy kiếm được thủng tiền thứ nhất. Ngày sau đó, người này điên cuồng đưa ra những ý tưởng kinh doanh tuyệt đỉnh. 3 năm, anh ta không thất bại một lần nào. 3 năm ngắn ngủi, anh ta trở thành thần tượng trong mắt vô số người, trở thành kiểu mẫu mở rộng gây dựng sự nghiệp từ trước cho đến nay của chính phủ. Người đàn ông này có tài nhưng thành đạt muộn, dùng thực lực của mình chứng minh tài năng của mình cho người đời, chứng minh cho tất cả những người đã khinh thường anh ta. Lúc trước anh ta cũng là một trong những người Diệp Lăng sùng bái, là người được vô số người sùng bái. Thậm chí tạp chí về tài chính và kinh tế đều gọi anh ta là thiên tài, khen ngợi anh ta có một bộ não tuyệt đỉnh. Nhưng trong vòng nửa năm gần đây cũng không còn nghe được cái tên Hàn Sinh này nữa. Thì ra người đàn ông không chiến mà thắng ở thương trường lại ngã xuống trong tay một người phụ nữ. Phụ nữ ác độc như rắn rết, nếu đã tàn nhẫn lên rồi thì sẽ làm cho người ta sợ hãi. Thiên truy kiêu tử Hàn Sinh này đã ngã xuống rồi, ngã xuống trong tay mà người phụ nữ anh ta từng yêu. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới bên cạnh Hàn Sinh, vỗ bả vai của anh ta. Hàn Sinh bần thỉu lôi thôi, đầy người đều là mùi rượu, ngẩng đầu lên hỏi: "Như thế nào, cậu cũng muốn cười nhạo tôi? Đến đây đi, cậu cười nhạo đi, tôi là phế vật, phế vật, ha ha." Diệp Lăng lại lắc đầu mỉm cười: "Tôi chỉ muốn uống rượu với anh. Hơn nữa rượu này của anh là rượu phế phẩm. Chỗ này của tôi có Ngọa Long Túy, chúng ta tìm một cái quán cơm nhỏ uống hai chén." Ngọa Long Túy. Hàn Sinh vừa nghe được cái tên này thì liên tục gật đầu: "Ha ha, đi nào, chúng ta uống hai chén đi. Nếu như cậu làm cho tôi vui vẻ, tôi sẽ thay đổi được số mệnh của cậu, ha ha." Diệp Lăng gật đầu, dẫn theo Hàn Sinh đi tới một tiệm ăn sáng mới mở cửa. "Ông chủ, 1.000 đồng cho tôi đồ nhắm rượu, 2 mặn 2 chay, có vấn đề gì không?" Ông chủ đang dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn bọn họ, nghe nói như thế thì cười híp mắt đi tới bên cạnh Diệp Lăng, cầm 1.000 đồng kia bỏ vào trong túi. "Được, ngài chờ một chút." Diệp Lăng lại để cho Hàn Sinh chờ trong quán, mình thì đi tới chỗ đậu xe lấy rượu ra. Trong xe của hắn thường luôn có sẵn Ngọa Long Túy, thuận tiện lại gửi tin nhắn cho Diệp Phong để cho anh ấy chờ mình một chút. Bên trong quán, Hàn Sinh uống từng ngụm rượu, có lẽ cuộc sống sau này chắc sẽ sống mê màng như thế này. Diệp Lăng tới, cầm 2 bình Ngọa Long Túy. Sau khi mở ra, Hàn Sinh chợt ngửi một cái, rượu ngon rượu ngon. Lúc trước chỉ nghe nói qua về Ngọa Long Túy, lại chưa thấy qua, càng chưa uống qua, quả thật là rượu ngon. Vừa nói xong, Hàn Sinh trực tiếp đoạt lấy bình rượu, hùng hăng uống một ngụm, sau đó cười ha ha lên. Cũng không biết là sặc hay là thế nào, nói chung trong mắt của anh ta có nước mắt. "Tôi biết, cậu là đang thương hại tôi, hoặc có lẽ là đang cười nhạo tôi." "Không sao cả, những chuyện này đều không sao cả. Đế quốc thương nghiệp của tôi sụp đổ sau một đêm. Các anh em của tôi xa lánh tôi. Tôi chính là một kẻ phế vật, phế vật." Hàn Sinh cười ha ha, người ăn cơm trong quán đều ghét bỏ nhìn anh ta. Có vài người không nhận ra anh ta là ai, vẻ mặt khinh thường. "Đây là ai, chém gió sao? Cái gì mà đế quốc thương nghiệp?" "Tôi không thương ngại anh, cũng không có cười nhạo anh, mà là rất hận anh biết tại sao không?" Diệp Lăng chậm rãi cười nói. Lúc này ông chủ bưng 4 món còn nóng đi lên, 2 mặn 2 chay rất là thơm. Chẳng qua 4 món này chỉ đáng 100 đồng, tiền còn dư lại là tiền lời. Hàn Sinh ngẩng đầu nghe Diệp Lăng nói tiếp. Diệp Lăng gắp 1 miếng đồ ăn. "Anh là thần tượng của tôi, luôn luôn được người khác gọi là thiên tài. Anh có thể bị đánh ngã trên thương trường, nhưng lúc này anh lại bị đánh ngã bởi một người phụ nữ. Anh là đồ hèn nhát, tôi khinh thường anh. Nhưng anh lại là thần tượng của tôi, cho nên tôi càng khinh thường anh. Nếu như tôi là anh, sẽ phấn chấn làm lại từ đầu. Đế quốc thương nghiệp chó má gì đó, tài sản mấy tỷ mà thôi đã được gọi là đế quốc sao? Đó nhiều nhất cũng chỉ là một công ty tương đối lớn mà thôi. Tôi không tin lấy năng lực lớn kia của anh, con đường của anh còn rất dài. Anh muốn tiếp tục uống như vậy, uống chết cũng được. Thế nhưng anh phải nhớ kỹ, người phụ nữ của anh đang bị người khác ngủ qua. Mà cái người ngủ với người phụ nữ của anh dùng thủ đoạn lừa tiền của anh, sau đó thì sao? Tên đó đang cười nhạo anh, đang mắng anh là kẻ hèn nhát, là phế vật. Anh có thể tiếp tục sống như hiện tại, thế nhưng tôi nghĩ, anh là đàn ông, anh là Hàn Sinh, anh sẽ phải phản kích nếu có cơ hội, một lần nữa vượt qua họ. Diệp Lăng nói đến cuối cùng thì kích động đến mức chỉ vào mũi Hàn Sinh mà mắng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây là thần tượng của anh ta, bây giờ lại suy bại đến loại tình trạng này, Hàn Sinh ngẩn người, lập tức nghiến răng nghiến lợi, bàn tay hung hăng vỗ bàn một cái. Cậu câm miệng cho tôi. Cậu có tư cách gì nói tôi như vậy? Hàn Sinh tôi bị phụ nữ đánh ngã là tôi không có tiền đồ, thế nhưng không có ai nghi ngờ năng lực kinh doanh của tôi. Đông Sơn tái khởi, ha ha, nói thì đơn giản, tôi lấy cái gì để Đông Sơn tái khởi? Tôi thiếu nợ vài triệu, cả đời này cũng đừng nghĩ xoay người được. Hàn Sinh vừa nói xong, giống như đã mất đi toàn bộ sức lực, tựa trên ghế, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Từ đế quốc thương nghiệp mấy tỷ, bây giờ lại luân lạc đến mức thiếu nợ mấy triệu, anh ta còn muốn xoay người sao? Xoay người cần tài chính, mà bây giờ anh ta nợ nần chồng chất, anh ta làm cái gì để xoay đây? Dựa vào bán hoa quả, tích góp từng chút một. Nói vậy, anh ta đến chết mới trả xong số tiền nợ kia, mà đôi cẩu nam nữ đáng giận kia sẽ trơ mắt nhìn chuyện cười của anh ta, chế nhạo anh ta, thậm chí vũ nhục anh ta. Hôm nay tất cả các thẻ tín dụng của anh ta đều đã bị kéo vào danh sách đen. Anh ta đã không có chút vốn nào cả, ngay cả vốn để bắt đầu lại cũng không còn. Vay, nhưng không ai muốn cho anh ta vay tiền, cũng không có ai sẽ cho anh ta mượn tiền. Bây giờ anh ta ngủ ở cầu vượt, ba bữa cơm cũng không thể lo nổi. Bạn nói anh ta làm thế nào xoay người đây? Tôi cũng muốn xoay người, tôi cũng muốn Đông Sơn tái khởi. Tôi, con mẹ nó, cũng muốn hung hăng đánh vào mặt đám khốn kiếp kia. Tôi là Hàn Sinh, tôi là Hàn Sinh không chịu thua. Nhưng lúc này đây, tôi thực sự đã thua, không còn một chút vốn nào cả, đã không còn năng lực để bắt đầu lại rồi. Lúc trước, tôi có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà bây giờ tôi không có cái gì cả, không có bất kỳ tư cách nào cả. Thậm chí tôi cũng không muốn đi làm thuê cho người khác. Cậu biết không, khi tôi nhìn thấy kẻ ăn xin trước mắt tôi lúc trước, bây giờ lại giễu võ dương oai phun nước miếng vào mặt tôi. Còn mẹ nó, tôi thật muốn đi chết. Thế nhưng tôi không có. Tôi tin tưởng ác tự có ác báo. Tôi muốn sống. Tôi muốn nhìn thấy đấu đám cẩu nam nữ kia đi tìm chết. Bọn họ chết không yên lành, cho nên tôi mới sống. Nhưng tôi thống khổ, cậu có biết không? Tôi thống khổ. Tôi chỉ có thể uống rượu, chỉ có thể uống rượu say, uống đến mơ mơ màng màng. Hàn Sinh giống như nói hết tất cả lời nói trong mấy tháng nay. Anh ta nhắm con mắt lại, đặc biệt cho nước mắt chảy xuống, trong đầu cũng lóe lên từng đoạn hình ảnh. Người phụ nữ anh ta thích nhất phản bội anh ta, làm cho anh ta đầu tư thất bại. Người bạn hợp tác tốt nhất của anh ta gài bẫy anh ta, làm cho anh ta phải cõng nợ mấy triệu ở trên lưng. Lúc trước công nhân cung kính với anh ta, bây giờ lại xem thường anh ta. Anh ta thấy được lúc trước thư ký nói lời ngon ngọt với anh ta, bây giờ lại dùng ác ngữ với anh ta. Anh ta thấy được tất cả những chuyện đã trải qua, anh ta đều đã trải qua. Đây đúng là một cơn ác mộng, cơn ác mộng không có cách nào tỉnh lại được. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lắc đầu, chậm rãi ngâm nga vài câu hát. Tôi đã từng có tất cả, vậy mà chớp mắt mọi thứ tan biến tựa khói mây. Tôi đã từng đánh mất hy vọng, chẳng còn phương hướng, cho tới khi thấy được sự giản đơn, đó mới là câu trả lời duy nhất. Tôi đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh mông. Tôi đã từng có tất cả, vậy mà chớp mắt mọi thứ tan biến tựa như khói mây. Giọng hát của Diệp Lăng tràn đầy sự tang thương. Hàn Sinh trợn to con mắt, cố gắng nở nụ cười. Được rồi, cảm ơn cậu mời tôi uống rượu. Tôi cầm đi nửa chai rượu này, tôi sẽ nhớ kỹ cậu. Hàn Sinh đứng dậy, xoay người rời đi. Mà lúc này Diệp Lăng cũng đứng lên, vỗ bả vai của anh ta, làm cho Hàn Sinh quay đầu thấy được Diệp Lăng đang mỉm cười. 100 triệu, anh có thể tạo ra cái gì cho tôi? Anh có toàn quyền phụ trách, tôi tuyệt đối không tham dự vào. Diệp Lăng cười nói, nhất thời Hàn Sinh trừng lớn hai mắt. 100 triệu, đây là một số tiền khổng lồ mà khi còn ở đỉnh phong anh ta cũng chưa bao giờ sở hữu nó. Có 100 triệu, rất nhiều ý tưởng trong đầu anh ta đều có thể thực hiện, đều có thể thử, đều dám liều mạng. Bởi vì anh ta là Hàn Sinh, anh ta là thiên tài trong giới kinh doanh, anh ta là Hàn Sinh tung hoành vô địch trong giới kinh doanh. Người ăn cơm xung quanh đều nở nụ cười. 100 triệu, đùa gì thế? bạn đã nhìn thấy hình dạng của 100 triệu sẽ như thế nào chưa? Khẩu khí của người trẻ tuổi kia thật lớn. 100 triệu, cậu tin tưởng tôi sao? Hàn Sinh hít sâu một hơi, đột nhiên trong mắt lóe lên luồng ánh sáng đáng sợ. Diệp Lăng mỉm cười, kéo Hàn Sinh ngồi xuống. Vì sao anh không hỏi tôi có 100 triệu hay không? Hoặc có lẽ hỏi, có phải tôi đang trêu chọc anh hay không? Tôi nhìn người rất chính xác, cậu sẽ không. Hơn nữa tôi nhìn cậu cảm thấy rất quen mắt, cho nên tôi nghĩ cậu có tư cách này. Hàn Sinh tung hoành vô địch trong giới kinh doanh, ánh mắt nhìn người sao không chuẩn cho được, chuẩn đến mức đáng sợ, chuẩn đến mức không có bạn bè. Tôi có thể cung cấp cho anh vốn tài chính 100 triệu. Hơn nữa tập đoàn Hàn Thị, tập đoàn Hoa Mỹ, xí nghiệp Long Đằng, thậm chí gia tộc Rothschild ở nước ngoài, gần như có thể nói toàn bộ đều là của tôi. Tất nhiên nói như vậy có chút khoa trương, thế nhưng anh muốn làm cái gì tôi dám cam đoan toàn bộ bọn họ sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì muốn anh thực hiện. Hơn nữa tôi cam đoan ở Hoa Hạ này, thậm chí ở phương Tây, ở Bảo Loan, anh muốn làm gì một đường bật đèn xanh. Mà tôi muốn là 10 năm sau anh có thể đưa cho tôi loại kinh hỉ gì, hoặc có lẽ anh sẽ tạo ra kỳ tích gì cho tôi. Quan trọng nhất là tôi muốn nhìn thấy một Hàn Sinh chân chính, mà không phải là một kẻ nát rượu sống mơ mơ màng màng. Anh cảm thấy thế nào? Mấy câu nói này của Diệp Lăng lập tức làm cho Hàn Sinh vô cùng kích động. Gia tộc Rothschild, xí nghiệp Long Đằng, tập đoàn Hoa Mỹ, tập đoàn Hàn Thị, đây chính là những tập đoàn vô cùng lớn. Có được tài chính 100 triệu này, lại thêm sự giúp đỡ của những tập đoàn này, lại có chính phủ mở đèn xanh, Hàn Sinh nghĩ tới rất nhiều ý tưởng đáng sợ. Hàn Sinh vô cùng kích động, anh ta hít sâu nói, cậu có thể cho tôi những thứ này, tôi sẽ cho cậu một đế quốc thương nghiệp đứng nhất thế giới. 10 năm, tôi sẽ làm cho tài sản của chúng ta vượt qua cả Hoa Mỹ. Đây là sự tự tin của Hàn Sinh, cũng chính là sự cho phép của anh ta đối với chính anh ta. Đế quốc thương nghiệp đứng nhất thế giới, những lời này cũng không phải nói đơn giản như vậy, đây chính là chuyện nhiều người không dám nghĩ. Diệp Lăng gật đầu. Được, tiếp theo tôi muốn đi gặp Lý Tổng của Bích Phú Viên. Anh đi cùng tôi chứ? Bích Phú Viên, Lý Tổng. Nhất thời con ngươi của Hàn Sinh đờ ra. Đây chính là tập đoàn có giá trị gần 1000 triệu. Lúc trước anh ta còn đứng ở trên đỉnh phong, cũng chỉ có thể ngước nhìn. Không cần thay quần áo, tôi muốn làm cho người khác biết anh là Hàn Sinh, thiên tài sẽ tái xuất giang hồ. Mà tập đoàn của chúng ta tên là Trọng Sinh. Diệp Lăng vung tay lên, trực tiếp xác định tên của tập đoàn kinh tế Hồ Mưa Gọi Gió trên toàn bộ thế giới của 10 năm sau. Tập đoàn kinh tế này làm cho vô số quốc gia đều kinh hồn khiếp vía, mà thiên tài Hàn Sinh này cũng nổi tiếng khắp thế giới. 10 phút sau, Diệp Lăng dẫn theo Hàn Sinh và Diệp Phong đi tới dưới lầu của công ty Bích Phú Viên, mà Lý Tổng của Bích Phú đã sớm chờ ở nơi này. Tài sản gần 1000 triệu, rất mạnh, thế nhưng vẫn phải bán mặt mũi cho Diệp Lăng, vẫn phải quan tâm đến tên Diệp Lăng đáng sợ này. Không nói đến cái khác, riêng tài sản của tập đoàn Hoa Mỹ đã vượt qua 10 lần tài sản của Bích Phú Viên. Tổng tài sản của tập đoàn Hoa Mỹ đều phải lấy đơn vị 10.000 triệu để tính. Diệp Thiếu, sao ngài lại tự mình đến đây? Loại chuyện nhỏ như thế này, ngài gọi điện thoại không phải là được sao? Lý Phong, một nhân vật truyền kỳ, từ một người thợ gạch ngói trở thành một trong những người đứng đầu của 3 công ty lớn nhất trong ngành đất đai, là một truyền kỳ. Diệp Lăng mỉm cười, chỉ vào Diệp Phong và Hàn Sinh. Người này chính là anh họ của tôi, tới chỗ của ông bàn bạc công việc một chút, Lý Tổng phải chăm sóc thật tốt vào nhé. Lý Phong vội vàng gật đầu, cười nắm tay Diệp Phong. Diệp Phong có thể tới là Diệp Lăng cho ông ta mặt mũi, Lý Phong rất rõ ràng chuyện này. Dù sao tập đoàn Hoa Mỹ và tập đoàn Hàn Thị đứng sừng sững ở nơi này, nếu quả thật muốn tìm công việc, vậy có rất nhiều lựa chọn, mà cái Diệp Lăng cần không phải là bố thí, mà là tay làm hàm nhai. Tất nhiên, nói tay làm hàm nhai có chút khoa trương. Tối thiểu Diệp Lăng để cho Diệp Phong hợp tác với Lý Tổng của Bích Phú Viên, chính là xem trọng Bích Phú Viên của Lý Phong. Không chút khoa trương nào, Lý Phong là nhận được may mắn. Mấy năm nay phòng địa sản bất ổn, Lý Phong cũng muốn dựa vào những hạng mục khác, nhưng chỉ thiếu dạng bắp đùi như Diệp Lăng mà thôi. Diệp Lăng giới thiệu Diệp Phong xong, sau đó chỉ vào Hàn Sinh lôi thôi đứng ở bên cạnh mỉm cười. Chắc ông cũng quen biết người này, Hàn Sinh, tổng tài tập đoàn Trọng Sinh. À, tập đoàn Trọng Sinh là tập đoàn mới của Hàn Tổng, tất nhiên do tôi bỏ tiền, để Hàn Tổng điều hành, về sau còn nhiều cơ hội hợp tác. Hàn Sinh nghe được Diệp Lăng giới thiệu mình như thế thì vô cùng cảm động. Trong lòng âm thầm thề, mặc kệ thế nào, anh ta cũng sẽ không làm cho Diệp Lăng thất vọng. Lý Phong nghe được Diệp Lăng nói như vậy thì trong lòng chấn động. Hàn Sinh không phải là tên bị phụ nữ lừa đến phá sản sao? Hôm nay tên này được Diệp Lăng nhìn trúng. Xin chào Hàn Tổng, làm việc dưới tay Diệp Thiếu, đây chính là một chuyện vui to lớn. Về sau cần gì cứ mở miệng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Lý Phong vội vàng nắm hai tay bẩn thỉu của Hàn Sinh, không chút ghét bỏ nào. Mà một bên Diệp Lăng lại lắc đầu nói, anh ta không phải làm việc dưới tay của tôi, mà là anh ta đang giúp tôi hoàn thành một ước mơ. Anh ta là thần tượng của tôi. Những lời này không chỉ làm cho Hàn Sinh cảm động, mà gần như còn làm cho anh ta muốn cống hiến đến chết cho Diệp Lăng. Những lời này là tôn trọng anh ta, là cho anh ta sự tự tôn. Một buổi sáng, Diệp Lăng đều nói chuyện với Lý Phong ở chỗ này, quyết định một việc, đó chính là tiểu khu Bích Phú Viên mới khai phá kia, toàn bộ sẽ giao cho Diệp Phong đi làm. Mà vốn cất bước đầu tiên, tạm thời Diệp Lăng sẽ đưa trước cho Diệp Phong 100 triệu, còn những khoản tiền khác tất nhiên là do Lý Phong đưa, mà 100 triệu kia cũng do Diệp Lăng cứng rắn đưa vào. Ra khỏi cửa lớn của Bích Phú Viên, Diệp Phong cảm động, không biết nên nói gì cho phải. Diệp Lăng lại vỗ vai anh ta nói, anh là anh cả của em, thân là anh cả, đừng nói lời khách sáo. Làm cho tốt, để cho người nhà của An Đình biết, người Diệp gia chúng ta, mỗi người đều là kiêu hùng, ha ha. Diệp Phong gật đầu, âm thầm thề trong lòng, nhất định phải hoàn thành công việc một cách mỹ mãn, để cho bọn họ nhìn thấy Diệp Phong anh cũng là người có năng lực, chỉ là chưa gặp được cơ hội. Bây giờ có cơ hội rồi, đây là lúc anh ta thể hiện bản lĩnh. Sau đó Diệp Lăng lại đưa cho Hàn Sinh một dãy số điện thoại là của Trầm Nguyệt Tâm. Đây là số điện thoại của Trầm Nguyệt Tâm, tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. À đúng, cũng là người phụ nữ của tôi, anh cần gì có thể gọi cho cô ấy nhờ giúp đỡ. Một tháng phải xử lý xong tất cả các thủ tục mở tập đoàn. Ngày khai trương ấy, tôi sẽ gọi tất cả mọi người đến. Tôi muốn buổi lễ khai trương đó khiếp sợ Đông Hải. Diệp Lăng vung tay lên, khí phách tận trời. Hắn có tư cách này, hoàn toàn có tư cách này. Một bên Hàn Sinh vội vàng gật đầu. Có cơ hội tốt như vậy, anh ta phải làm lớn một phen. Anh ta sẽ để cho Diệp Lăng biết, để cho tất cả mọi người biết, Hàn Sinh anh ta là vô địch trên thượng giới. Hàn Sinh rời đi, anh ta phải đi tìm những nhân viên cũ đã theo mình hồi trước, tất nhiên là những người không rời bỏ anh ta khi anh ta gặp nạn. Diệp Phong cũng rời đi, công trình lớn như vậy, anh phải lập tức đi chuẩn bị. Kết quả chỉ còn lại một mình Diệp Lăng không bận việc gì. Hì hì, xem ra mình là người rảnh rỗi nhất. À, chứng đau. Được rồi, buổi tối mình cũng phải đặt vé máy bay, nên đi Hồng Kông tìm Hà Gia nói chuyện rồi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hà Gia, nên cho các người biết cái giá thật lớn khi làm việc kia. Có một số việc nhất định phải làm. Nhưng đang lúc Diệp Lăng chuẩn bị rời đi, hắn lại thấy được một người cách đó không xa, quen thuộc như vậy. Trước tòa cao ốc tập đoàn Hàn Thị, Lý Thắng đứng đối diện một người đàn ông trung niên, cúi đầu, hít sâu một hơi, sắc mặt tái xanh. Sao cậu lại làm chuyện như vậy? Cậu có biết không, chuyện mà chủ quản giao cho chúng ta nhất định phải làm tốt. Tôi có một chút chuyện cá nhân nên giao cho cậu. Kết quả đâu? Cậu vậy mà làm hỏng. Cậu lớn như vậy rồi, ngay cả heo cũng không bằng. Tôi cho cậu biết, cậu có biết hay không, bởi vì một đơn hàng này mà công ty đã tổn thất biết bao nhiêu tiền. Chuyện mà cậu làm đó, tôi thật sự phục rồi. Tôi muốn cậu hiện tại liền gửi đơn từ chức, lập tức cút đi. Đừng ở chỗ này làm cho tôi mất mặt. Ở đối diện, Người đàn ông trung niên lạnh lùng trách mắng. Gương mặt Lý Thắng tràn đầy tức giận. Gần nhất trong công ty, chủ quản được lên chức nên trống một vị trí. Mà người đứng đối diện với cậu ta tên là Lý Minh, đều là phó chủ quản, nhất định chủ quản mới là một trong hai người bọn họ. Vì vậy chiến tranh không khói súng bắt đầu. Lý Minh này ỷ vào mình là người lâu năm trong công ty, khắp nơi làm khó dễ cậu ta. Đặc biệt là chuyện này, rõ ràng cậu ta không có sai. Đơn hàng kia chính là giao cho Lý Minh, mà Lý Minh lại giao cho người dưới tay ông ta. Kết quả đâu, đến ngày cuối cùng báo cáo và xác định đánh giá còn chưa làm ra, mà Lý Minh này, vậy mà con mẹ nó xin nghỉ. Vì vậy ngày hôm nay bị thất bại. Công ty vẫn còn chưa đưa ra phương án xử phạt, nhưng Lý Minh này lại trực tiếp kéo cậu ta xuống chửi ầm lên. Lý Minh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôi nghĩ ông nên biết, ngày cuối cùng ông xin nghỉ, người của ông làm ra chuyện gì đó, sao tôi khống chế được? Ông để cho tôi gánh cái nổ đen này trên lưng, có phải có hơi quá đáng rồi không? Tôi biết ông muốn làm chủ quản, tôi không muốn cạnh tranh với ông, là của ông thì chính là của ông. Thế nhưng chuyện này không phải tôi làm, tốt nhất đừng có đổ trên người tôi. Tính tình tôi tốt, nhưng không có nghĩa là tôi không biết tức giận. Tôi hy vọng ông giải quyết cho tốt. Vừa dứt lời, Lý Thắng xoay người muốn đi, nhưng ở đối diện Lý Minh lại trực tiếp kéo cậu ta lại. Ha ha, còn biết cáu kỉnh. Lý Thắng, tôi nói cho cậu biết, cậu một đứa nhà quê không biết sao lại được vào công ty, còn muốn giành vị trí chủ quản với tôi. Tôi thấy cậu đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu như cậu tức thời thì hiện tại lập tức cút đi, tự mình từ chức còn có cái danh tốt, nếu không cũng đừng trách tôi. Lý Minh cười lạnh, đối diện Lý Thắng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Công việc ở công ty Hàn Thị là do em họ Mộ Ngưng Hàm giúp đỡ tìm cho cậu ta. Nếu như làm không tốt, cũng không phải chỉ có cậu ta mất mặt. Lý Minh, có phải ông hơi quá đáng rồi không? Lý Thắng lạnh giọng quát lên. Khinh người quá đáng, cùng lắm thì mình phản ánh lại chuyện này lên cao tầng. Cậu ta cũng không tin, chẳng lẽ còn không có công lý. Khi dễ người, tôi chính là khi dễ cậu đó. Lý Thắng, tôi cho cậu biết, sớm muộn gì cậu cũng phải cút. Nếu như cậu không tức thời, tôi không ngại dạy dỗ cậu một chút. Lý Minh cười dữ tợn. Khi dễ một người từ bên ngoài, đối với người địa phương như Lý Minh mà nói, quá đơn giản. Có phải ông có chút kiêu ngạo rồi không? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên. Lý Minh nổi giận đùng đùng xoay người lại, chỉ nhìn thấy một người thanh niên đang đen mặt chậm rãi đi tới chỗ này. Kết thúc tập 130.